Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 728, người dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chờ tính khô tuyển thủ còn có lần thứ hai tranh tài cơ hội, nếu như có thể đem nắm chặt đồng dạng có thể tấn cấp. Hình mờ quảng cáo kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên đối các tuyển thủ đến nói, có thể duy nhất một lần tấn cấp đương nhiên là tốt, thế nhưng là nếu như có thể chờ tính cũng không tệ, chỉ ít còn có cơ hội có thể liều mạng, so với trực tiếp đào thải tốt hơn nhiều lắm. Nhiều một lần biểu diễn liền nhiều một lần ăn hình cơ hội a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba vị ban giám khảo đều đã bỏ phiếu, ấn tình huống trước mắt đến nói, Vân Kỳ cuối cùng một phiếu chính là tính quyết định. Ống kính chuyển qua Vân Kỳ trên người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Kỳ là bốn vị ban giám khảo trẻ tuổi nhất, người khác 30-40, nàng mới 22. Nàng hóa trang là rất nhẹ nhàng khoan khoái, tiếp cận lõa trang điểm, phía trên mặc một bộ màu trắng rất hiền tài trí khinh bạc âu phục, phía dưới là một đầu màu đen váy dài, sợi tổng hợp rất có rủ xuống cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất bên trên tiết mục rất ít hóa nùng trang, mặc quần áo cũng rất ít lòe loẹt, cơ hồ đều là thuần sắc hệ phối hợp, ngay cả linh kiện cũng rất ít, mà dạng này mặc cảm giác cũng có vẻ nàng ngắn gọn mà nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn xem như cái học sinh đồng dạng. Có thể ngắn gọn lại không tương đương cho đơn giản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo thất danh khí tăng lên, nàng đoàn đội nhân tài cũng thay đổi nhiều, cũng tỉ như nàng thợ trang điểm, cho nàng hóa trang điểm mặt mặc dù nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng nếu như nhìn thật kỹ liền phát hiện mỗi cái địa phương đều phi thường tinh xảo, đi qua tân trang sau 7 bản đến chỉ là thanh tú huyền ước, khuôn mặt cũng biến thành xinh đẹp hơn mấy phần. Ứng lão sư phê bình rất đúng, người âm vực hạn mức cao nhất rất cao, đây là ngươi trời sinh ưu thế, chỉ là vừa mới bài hát kia nếu như xử lý một chút âm cuối sẽ tốt hơn, cũng tỉ như dạng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất nói, liền thuận miệng ngâm nga một câu, nàng hát chính là vị này tuyển thủ vừa rồi hát điệp khúc cao hướng câu kia. Chỉ là nàng phương thức xử lý cùng tuyển thủ khác nhau, không có mạnh như vậy lệ dắt cổ họng cứng rắn gào, mà là tại cao âm nhiều một ít linh động cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyển thủ rất nghiêm túc nghe nàng làm mẫu, liên tục gật đầu, rõ ràng là nhận lấy dẫn dắt. Cảm ơn Vân lão sư thụ giáo, nhưng cùng lúc thần sắc của hắn lại là có chút chán nản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì thất ý tứ tự hồ cũng là nói khuyết điểm của hắn rất, đây cũng là đào thải tín hiệu. Như vậy xử lý đã tốt lắm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ứng bách xuyên sau khi nghe hướng về phía Vân Kỳ gật gật đầu. Vân Kỳ hướng hắn lấy một cái nhàn nhạt cười, sau đó liền tiếp tục nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người không phải chuyên nghiệp ca sĩ, nghiệp dư có thể làm được dạng này đã rất tốt, còn cần tiếp tục cố gắng. Tuyển thủ gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người chủ trì hợp thời lên tiếng, kia Vân Kỳ, đến người bỏ phiếu, người cuối cùng quyết định là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ý nghĩ giống như ứng lão sư, nhưng ta cùng hắn khác nhau chính là ta cảm thấy người có rất tiềm lực, hiện tại không đủ có thể lấy thông qua chăm chỉ để đền bù, người chỉ là cần một cái người dẫn đường. Thất nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyển thủ nhãn tình sáng lên, người chủ trì nói, vậy ý của ngươi là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nguyện ý làm người dẫn đường này, nói, liền theo tấn cấp khóa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Bạch nhìn xem thất biểu hiện cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Nàng giữ sự trầm ổn, lúc nói chuyện thần sắc cùng giọng nói đều rất khiêm tốn, trên mặt từ đầu đến cuối có vừa vặn dáng tươi cười, điểm này so với mặt khác ba vị ban giám khảo đến nói có vẻ có lực tương tác rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuổi trẻ có thành tựu, nhưng lại không kêu không gấp, điểm này thật rất khó được. Cũng khó trách nàng thông qua cái này chương trình tăng lên càng nhiều độ nổi tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày thứ hai lúc Giang Bạch liền mang theo Đồng Nhiễm cùng Linh Lung đi dâu Tây Đài truyền hình, gặp tiệc tối tổng đạo diễn, đồng thời đang phụ trách ca múa loại tiết mục phân công quản lý đạo diễn nơi đó hát một đoạn. Thử hát là thanh sướng, chính là vì tại không có bất luận cái gì tân trang tình huống giải trình độ như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Bạch ca hát là không có vấn đề của nàng ở chỗ thanh âm thiếu khuyết cảm tình, bất quá vấn đề này đối Tiên Cung, đến nói là không tồn tại cho nên đối phương cũng tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, người đi gặp một lần sự tổng giám đi, nhưng hắn sắp xếp người đem ngươi biểu diễn toàn bộ hành trình qua một lần, về phía sau ngươi liền theo cái này luyện tập, sau đó tại mỗi lần diễn tập thời điểm đúng hạn đến là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh.